Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục dẫn đọc tập 92 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng e-pay và PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 395, bị người áp sát phía sau. Tới buổi tối, khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, Hướng Nhật cất khẩu Desert Angel vào trong ngực rồi xuất phát. Nhưng mang theo cái thứ hung khí này chủ yếu là để hù dọa người bình thường. Đương nhiên, nếu mà có thể đánh lén mấy cái tên biến thái phi nhân loại kia thì càng tốt. Dựa theo địa chỉ mà nữ cảnh quan cho biết, Lý Hạo tới nhà xưởng bỏ hoang ở Nam Thành. Từ bên ngoài nhìn vào, khu xưởng này rõ ràng là đã bị hoang phế nhiều năm. Trên vách tường đầy những cái vết loang lổ, cũng là minh chứng cho lịch sử tang thương của nơi này. Nhà xưởng bỏ hoang có tất cả là 5 tầng tất cả. 4 bức tường chung quanh đều có những cái ô cửa sổ lớn gió lùa, thoạt nhìn giống như là quái thú đang há cái miệng khổng lồ của mình. Hơn nữa, bởi vì đã khuya, ở phụ cận lại không có một bóng người, cho nên càng khiến cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo. Nhưng mà Hướng Nhật căn bản phớt lờ cái điều này, không có một chút do dự. Hắn đi vào một cái chỗ ra vào giữa giống như cái cổng chính. Bởi vì ở nơi không có ánh sáng được một lúc lâu, con mắt của Hướng Nhật cũng đã dần dần thích nghi với bóng tối. Nhìn cảnh vật cũng là tương đối rõ ràng. Dựa theo lộ tuyến mà nữ sĩ quan cảnh sát cung cấp, Hướng Nhật leo cầu thang lên thẳng tầng 2, tìm đến căn phòng đã phát hiện 7 cái xác khô. Động tác của hắn cũng không lén lén lút lút hoặc là gión ra gión rén như trộm, mà là cố ý bước thật mạnh, hy vọng dẫn dụ được hung thủ có khả năng đang nấp tại nơi nào đó ở trong cái nhà xưởng này phát hiện. Có lẽ hung thủ không nghe thấy, hoặc là hắn vốn không có ở đây. Khi mà Hướng Nhật tiến vào trong căn phòng kia, vẫn là như trước, không thấy bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng không khỏi thất vọng, đồng thời cũng là cẩn thận quan sát toàn cảnh trong căn phòng. Tuy nói từng phát hiện 7 cái xác khô ở chỗ này, nhưng mà bên trong gian phòng cũng không có mùi xác chết thối rữa. Hơn nữa hình như còn có mùi thuốc sát trùng cay cay mũi. Hướng Nhật biết đây là vì ban ngày cảnh sát khử trùng căn phòng này, cho nên mùi thuốc sát trùng mới lưu lại ở bên trong. Bên trong cái căn phòng trống trơn, không có đồ vật gì, có chăng chỉ là tro bụi ở trên mặt đất cùng vài túi vôi rùng rở. Không biết đã được để ở trong góc phòng bao nhiêu năm rồi. Liếc sơ qua là thấy rõ toàn bộ căn phòng, cũng không có cái điểm khả nghi nào. Nhưng mà Hướng Nhật vẫn cảm giác được một luồng khí tức quỷ dị bao trùm khắp phòng, làm cho toàn thân của hắn không thoải mái. Nhìn quanh một lượt, Hướng Nhật đột nhiên hơi sờn tóc gáy. Không phải vì sợ, mà là bởi vì trong căn phòng thật sự là rất lạnh. Lạnh đến cái nỗi hắn nổi da gà khắp cả người. Đối với hắn, đây không phải là một cái chuyện bình thường. Da của hắn ngay cả đạn cũng không thể bắn xuyên qua được, làm sao mà có thể không chịu nổi một chút lạnh cơ chứ. Nhưng mà Hướng Nhật cũng không phát hiện ra bất cứ cái điều gì bất thường. Lại đảo mắt tuần tra khắp phòng, vẫn không có phát hiện gì. Hướng Nhật không khỏi thất vọng, thở dài một hơi. Hắn xoay người ra khỏi căn phòng, nhưng mà hắn cũng không bỏ đi, mà là một mình đi lên sân thượng tầng thứ 5. Theo hắn, sân thượng là cái chỗ cao nhất, tầm nhìn càng thêm rộng rãi. Nếu mà vẫn không có phát hiện gì, vậy chỉ đành trở về, coi như hành động đêm nay cũng thất bại. Bề mép sân thượng tầng thứ 5 không có lan can bảo hộ, cũng không có vật chứng ngại nào. Liếc mắt có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh của sân thượng. Hướng Nhật đang định đi dọc theo cái mép sân thượng để quan sát xung quanh, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe âm thanh hình như không chỉ có một người. Tuy cái tiếng bước chân không lớn lắm, nhưng mà ở trong nhà xưởng yên tĩnh này vẫn có thể nghe rõ mồn một. Trong lòng của Hướng Nhật nảy ra chủ ý, lập tức khom lưng xuống, chậm chậm từ bên mép của sân thượng thò đầu ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Vì đề phòng mình bất cẩn ngã xuống, Hướng Nhật dùng hai tay bám vào cái tấm bê tông ở bên cạnh đó. Âm thanh truyền ra từ lầu 2, xuyên qua cửa sổ gió lùa, từ chỗ của Hướng Nhật ngồi xổm xuống, vừa vặn có thể thấy được động tĩnh ở trong căn phòng phát ra âm thanh. Mà căn phòng ấy không phải là nơi nào khác, chính là cái hiện trường phát hiện 7 cái xác khô mà Hướng Nhật vừa mới ngó qua.

nàng sớm bất mãn việc đối phương nhiễu sự. Lúc này đánh một trận mới đúng là hợp ý của nàng. Nếu như các vị đã khăng khăng như vậy, chúng tôi đương nhiên là nguyện ý bồi tiếp. Mỹ nữ tóc vàng dùng ánh mắt lãnh đạm liếc qua nàng. Đội trưởng vốn muốn ngăn cản hành động của mỹ nhân tóc dài ở bên cạnh, bởi vì nhân số bên mình mặc dù ngang ngửa đối phương nhưng đều là lính mới, hơn nữa trợ thủ lợi hại nhất sư đệ của Trương lão biến thái cũng không có mặt. Cứ lỗ mang mà đánh nhau với đối phương như vậy thì nhất định sẽ là bất lợi cho phe mình. Nhưng bên người của mình đã ra phương thức giải quyết này, giờ nếu mà hắn nuốt lời, nhất định đối phương sẽ cười nhạo bên mình. Cho nên chỉ có cách phóng lao thì phải theo lao. Tốt, cứ dựa theo quy định cũ. Thanh niên quái dị tóc đỏ Kha Nam, mặc dù trước đây có nghe nói thực lực của đối phương mạnh mẽ, nhưng mà khi thấy đối phương không phải ai cũng ghê gớm như cái lão quái vật, hắn sớm đã nóng lòng muốn lãnh giáo. Giờ vừa mới nghe thấy đội trưởng đồng ý, hắn liền xông lên trước và hú một tiếng quái dị, năm ngón tay cong lại. Trên tay lập tức bừng lên một cái quả cầu lửa đỏ rực, sau đó nó mới được tung về phía của đối phương. Người bên kia cũng không chậm, chỉ thấy tên tay của nam tử gầy yếu đứng ở phía sau mỹ nữ tóc vàng cũng bừng lên một ngọn cầu lửa màu xanh. Tay của hắn vung lên một cái, quầng lửa màu xanh lao về phía quầng lửa màu đỏ. Hai quầng lửa va vào nhau, một tiếng ầm thật lớn vang lên, những tia lửa tung tóe khắp nơi. Những người chung quanh đã lùi lại ngay từ cái lúc mà bọn họ động thủ. Hơn nữa không gian của nhà xưởng cũng đủ rộng rãi, mà mỗi người đều có phương pháp tự bảo vệ, cho nên cũng không chịu ảnh hưởng gì. Hai người trông thấy trận đấu không làm được gì đối phương, lập tức dốc ra tuyệt chiêu của mình. Nhất thời trong phòng các quầng lửa xanh đỏ bay loạn xạ, thoạt nhìn trông có một chút đặc sắc. May mà chung quanh nhà xưởng bỏ hoang này không có người nào, hơn nữa nơi này vừa vặn phát hiện 7 cái xác khô. Nếu mà không đánh nhau đùng đùng đoàng đoàng ồn ào như vậy, chỉ sợ đã sớm đến việc một đống người hiếu kỳ vây coi. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng chuyện bị ngoại nhân chú ý tới cái động tĩnh của nơi này. Hướng Nhật ngồi xổm bên mép của sân thượng là ngoại lệ. Hắn mơ hồ cảm giác được sàn xi măng dưới chân hơi rung chuyển, song trong lòng không hề sợ hãi mà có cảm giác thật là kích thích. Cảnh tượng này giống như trong phim vậy. Hắn có ý muốn dùng di động chụp lại những cái hình ảnh này, nhưng mà chợt nhớ ra di động của mình không có cái tính năng quay phim chụp ảnh, chỉ đành lực bất tòng tâm. Nhưng mà trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định hôm nào đó sẽ đi mua một chiếc di động đời mới nhất. Nếu mà không, lần sau mà gặp phải chuyện đặc sắc vạn phần như vậy mà không chụp được thì quả thật là đáng tiếc. Đúng lúc đang hào hứng xem đánh nhau, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp. Không ngờ nơi đây còn có một người bình thường. Ai? Hướng Nhật giật mình, hắn vội xoay người lại, phát hiện đấy mà là một bóng đen cao lớn, trông mờ nhạt không được rõ ràng. Lòng hắn không khỏi rung động, bởi vì bóng đen này thật sự là quá giống cái kẻ mà nữ cảnh quan hình dung. Nhưng mà đồng thời với cái sự rung động, hắn lại có một chút kinh hãi. Có người lên tới sát ngay ở phía sau mình mà không hề hay biết. Tình huống này thật sự là quá nguy hiểm. Bóng đen cao lớn cười một cái trận quái dị, cũng không có vội vã mà ra tay bắt người. Bộ dạng tựa như là mèo vờn chuột vậy. Có lẽ thấy được đối phương là một người bình thường. Hơn nữa nơi này lại là mái nhà của cái tầng 5, cho nên không lo đối phương chạy mất. Cười khó nghe như vậy, Hướng Nhật cố ý ngoái tai. Hắn có thể nhìn ra được đối phương hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Bất quá như vậy rất tốt, giả lợn ăn cọp luôn là cái việc mà hắn thích nhất. Bóng đen cao lớn cũng không bởi vì Hướng Nhật có một chút ngạo mạn mà tức giận, dùng cái ngữ khí cực kỳ cao ngạo nói: Có thể vì cái vĩ đại tồn tại mà dâng lên thân thể của mình, là một cái đẳng cấp thấp tồn tại như ngươi, hẳn là đang rất kiêu ngạo à? Ngu ngốc! Hướng Nhật trong lòng hung hăng chửi đối phương một phen. Bây giờ là cái thời đại gì rồi, còn có người lấy cái loại ngữ khí này để mà nói chuyện sao? Mấy cái thằng ngu ngốc hắn đã thấy nhiều, nhưng mà còn không có gặp qua cái loại đần độn không có não đến như vậy. Bất quá những lời này của đối phương cũng quả thật là chọc giận hắn. Hướng Nhật mở mồm mắng to: Kiêu cạo cái con mẹ nhà ngươi, khôn hồn để đứng yên cho ta! Vừa nói rút ra một cái khẩu súng lục màu bạc cực lớn, dắt ở trong thắt lưng, chĩa thẳng vào đối phương. trên mặt vẫn là cái bộ dạng lưu manh. Súng, cái loại đồ vật này xuất ra để dọa người là tốt nhất. Đối với cái động tác này, Hướng Nhật đã diễn luyện mấy trăm lần, từ mắng chửi người cho đến rút súng, cơ hồ không tới một giây đồng hồ. Đương nhiên, hắn làm như vậy chính là vì làm cho đối phương càng thêm có ấn tượng sâu sắc rằng hắn là một người bình thường, để cho lúc bất ngờ tấn công mới có thể để dễ dàng hơn, càng làm cho đối phương được một phen vui mừng lẫn sợ hãi lớn lao. Quả nhiên, bóng đen cao lớn trong giọng nói tràn đầy cái vẻ không thèm để ý. Người cho rằng chỉ bằng cái khối phế liệu ở trên tay sẽ uy hiếp được một cái tồn tại cao quý như ta sao? Cao á, cao con mẹ nhà ngươi. Có thể hay không, thay cái ngữ khí nói chuyện đi. Ngươi nói như vậy làm ta không khoái đâu. Phải biết rằng, một khi mà ta đã không khoái á, thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Hướng Nhật âm trầm cười, khẩu khí kiêu ngạo đến cực điểm, làm cho người ta tưởng rằng trên tay hắn có súng thì chính thành siêu nhân rồi. Hai lần chửi bậy rốt cuộc làm cho bóng đen cao lớn không nhịn được. Cũng bởi vì hắn không ngờ một cái tồn tại cấp thấp trong nháy mắt hắn lại lớn gan dám chọc giận hắn như vậy. Thanh âm trở nên trầm thấp khủng bố. Người sẽ vì cái việc này mà hối hận. Hối cái cút. Trong từ điển của ta không có hai chữ hối hận này. Hướng Nhật bĩu môi nói, tiếp theo càng lấy cái ngữ khí so với đối phương còn âm trầm gấp trăm lần đánh trả. Nhưng thật ra, người nhất định sẽ vì hành vi và thái độ của ngươi mà hối hận. Đương nhiên, Hướng Nhật còn không có vĩ đại đến cái cỡ vì những người bị hại không quen biết kia mà báo thù, mà chỉ muốn thay nữ cảnh sát đòi lại một cái công đạo. Nếu như đêm đó không phải còn có cái những người khác chạy tới, đối phương thật sự có thể giết chết nữ cảnh sát rồi. Nghĩ tới cái này, Hướng Nhật âm thầm khen may mắn, đồng thời vừa lại đặt quyết tâm, tuyệt đối không dễ dàng tha cho đối phương. Bóng đen cao lớn tức giận mà cười. Hiện tại cái loại người đều ngu xuẩn giống như người vậy. Loài người? Người không nên nói với ta biết rằng người không phải là nhân loại đấy chứ. Hướng Nhật vẻ mặt quái dị nhìn đối phương. Từ bề ngoài xem, đối phương hoàn toàn bao vây bên trong một cái kiện hắc bào, nhưng vẫn có thể nhìn ra có tay có chân, không giống như là động vật. Giống chúng ta, loài này cao quý tồn tại, không phải là các ngươi, một cái lũ tộc loại thấp kém có thể khả năng tưởng tượng, lại càng không thể so sánh với. Bóng đen cao lớn, trong giọng nói tràn đầy ý khinh bỉ. Tất nhiên, đã không cho chính mình là một con người, mà đã là một loài siêu sinh vật gì đó. Hướng Nhật cảm giác được có một chút buồn cười. Theo cái tên đầu một cái cây cân này nói chuyện, thật là phí thời gian. Vốn định từ trong miệng của đối phương thám thính một ít tư liệu hữu dụng, nhưng mà đối phương hoàn toàn có bản thân hắn giống như là thần thánh, muốn từ trong miệng của đối phương gạt ra một chút thông tin, phỏng chừng là rất khó khăn. Không bằng trực tiếp dùng sức mạnh và thủ đoạn khiến cho đối phương đi vào khuôn khổ, khi đó muốn hỏi cái gì có thể dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật trong lòng có một chút chủ ý, trực tiếp tiến lên từng bước, cầm súng nhắm ngay đầu của đối phương kiêu ngạo nói: cao quý có đúng không? Nhưng bây giờ có không phải giống như bị lão tử dùng súng chĩa vào sao? Mẹ nó, người tốt nhất không nên cử động, nếu mà không đừng trách lão tử nổ súng. Bóng đen cao lớn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, trực tiếp nhào tới. Có lẽ là chính hắn cũng hiểu được cùng đối phương rông dài được là một cái chuyện lãng phí nước miếng, tốt hơn hết là trực tiếp dùng sự thật để nói chuyện. Hướng Nhật khóe miệng nhếch lên hiện ra một cái tia mỉm cười. Hắn chờ chính là đối phương động thủ trước. Cứ như vậy, chính mình âm thầm phản công liền càng dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đối phương coi mình là một cái người bình thường, hiển nhiên tưởng rằng với tay nếu thể bắt giữ, chắc chắn sẽ không ngờ con mồi nhỏ yếu cự nhiên cũng có thể phản kháng, hơn nữa còn kịch liệt như vậy. Thoải mái bóp cổ đối phương, bóng đen cao lớn thậm chí còn không suy nghĩ đối phương còn chưa có nổ súng, đắc ý cười nói: hiện tại ngươi biết. Vừa nói tới đây, đột nhiên cảm giác cánh tay của mình trở nên căng thẳng. Trong chớp mắt, hắn phát hiện cái tên nhân loại thấp kém kia đang cầm lấy cổ tay của hắn. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, tưởng rằng đây là đối phương sắp chết nên dãy dụa chút đỉnh. Dù sao cái loại tình huống này hắn đã từng gặp qua rất là nhiều. Lúc trước, mấy cái nhân loại nhỏ yếu bị hắn túm lấy đều phản ứng như vậy. Bóng đen cao lớn vừa muốn dùng sức để làm cho đối phương mất đi lực dãy giụa, nhưng mà trên tay vừa mới vận lực thì lại phát giác như thế nào cũng không để dùng được lực đạo. Hơn nữa cánh tay bị đối phương nắm chặt cũng mơ hồ truyền đến một tia đau đớn. Cái loại cảm giác đau đớn này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng là đau đớn kịch liệt. Ngươi! Lúc này coi như là kẻ ngốc cũng biết chính mình đã bị lừa, nhưng mà tay của hắn lại thủy chung bị đối phương gắt gao cầm chặt, căn bản là dễ không ra. Hứa Nhật cười, phải nói là cực kỳ đắc ý cười, thoải mái lách cổ ra khỏi cái bàn tay vô lực của đối phương, rồi ung dung nói: có phải hay không là rất là ngoài ý muốn? Ơi, ngươi cái loại này cao quý mặt hàng như thế nào có thể bị ta lừa mà bắt được chứ? Ngươi gạt ta! Bóng đen cao lớn hận không thể tưởng, tay kia hướng về phía đối phương mà hung hăng chém tới. Hứa Nhật sớm đã có phòng bị, tay phải cầm súng trực tiếp nghênh đón nặng nề đánh vào cánh tay đang chém tới kia. Chỉ nghe bộp một tiếng tự như nứt xương vang lên. Ngay sau đó, bóng đen cao lớn phát ra một tiếng rên rỉ, run người đem cánh tay kia rụt trở về. Hứa Nhật cũng bị chấn đến cổ tay đều có điểm chết lặng, nhưng mà lập tức khôi phục lại chi giác bình thường. Đồng thời vì phòng ngừa đối thủ lại phản kháng, một cước đã lên lồng ngực của hắn, đã cho đến khi nghe được vài cái tiếng răng rắc vang lên. Lần này ít nhất làm cho đối phương gãy đứt vài cái căn xương sườn. Bởi vì một tay bị đối phương khống chế, bóng đen cao lớn bị đá cũng không thể bay rớt ra phía sau. Song chính như vậy mới là nghiêm trọng, cái tay bị chế trụ kia trực tiếp bị kéo đi chặt khớp. Bóng đen cao lớn lúc này chẳng những trong miệng hộc máu, ngay cả trong lòng cũng buồn bực đến hộc máu. Vốn là hắn nghĩ rằng đối với cái tên nhân loại nhỏ bé kia không cần nhiều lực cũng có thể dễ dàng mà xử lý, chỉ là không ngờ đối phương lại giả lợn ăn thịt hổ như thế. Nhớ tới mới vừa rồi cùng đối phương đối quyền, lực lượng của đối phương không thua kém mình chút nào, hơn nữa so với chính mình còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Trên thế giới này như thế nào mà lại có quái vật dị thường như vậy? Giờ phút này hắn nghiễm nhiên đã quên chính mình trước đó không có thừa nhận rằng mình là loài người, cũng không còn muốn chính mình là cái gì cao quý mà là vĩ đại tồn tại nữa. Thầm nghĩ chỉ cần dễ dụa thoát khỏi cái tên khốn kiếp dị thường này rồi, nhất định phải cao chạy xa bay là ổn. Thế đối phương bị chính mình một cước đá thành cái bộ dạng như vậy, Hứa Nhật cũng không lưu tình một chút nào. Nói ta lừa ngươi? Này, chỉ thể nói cho rằng là ngươi quá là ngu ngốc. Loại địa phương này, ngươi cho rằng đã chạy thế này, có người tới sao? Hơn nữa nhìn thấy ngươi có cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ mà không có bị dọa tới thét lên, ngươi cho rằng là người bình thường sao? Mẹ, tự nghĩ lại đi. Chứ có cái loại người tự cho là so với người khác cao là nhất đẳng, kỳ thật chính là co quắp tê liệt nửa bên đầu mới có thể cho rằng là bình thường. Nói đến nơi đây, Hứa Nhật dừng lại một chút, bởi vì hắn phát hiện ra đối phương đang nói cái gì đó, tưởng rằng là do hắn bị trọng thương vô lực nói chuyện. Này, người ngày nay đang nói cái gì đấy? Đem âm thanh phóng lớn một chút cho ta nghe. Đang chuẩn bị nói thêm nữa, Hứa Nhật đột nhiên cảm giác được một cái trận choáng váng ở trong đầu, như là bị một cái người khác thoáng hung hăng nhồi vào đồ vật và đó vào trong đầu của hắn. Tay chợt vô thức buông lỏng ra một chút. Bóng đen cao lớn chờ chính là cái cơ hội này, một cước đem Hứa Nhật đá ngã trên mặt đất, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn không dám mạo hiểm nhân cơ hội này mà tấn công đối thủ, bởi vì cảm giác vừa rồi đối phương gây ra cho hắn thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa chính mình bị trọng thương, mặc dù là không chết, nhưng mà muốn cấp cho đối phương một đại đả kích rõ ràng là khó có khả năng. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng cái kỹ năng kia của mình có thể vây khốn đối phương được lâu. Vẫn là trước lượn đã, rồi hãng nói sau. Đáng tiếc, Hứa Nhật bị một cước đã ngã cũng đã tỉnh táo lại, không kịp nghĩ cái chuyện gì, chỉ thấy đối phương chạy trốn, tiện tay vung lên, năm đạo vô hình kiếm chỉ lập tức bắn ra. Bóng đen cao lớn còn chưa chạy ra xa thì bị đánh trúng, phốc một tiếng, té trên mặt đất, không bò dậy nổi nữa. Hứa Nhật từ lúc kiếm chỉ phát ra cũng đã đuổi theo, thấy đối phương ngã xuống đất, liền trực tiếp một cước dẫm tới, sau đó hung hăng cầm súng chĩa vào đầu của đối phương. Ngươi dám chạy à? còn mẹ nó còn dám ám toán ta. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Nói xong, Hứa Nhật hung hăng dùng bắn súng nện ở trên đầu của đối phương, đập thẳng đến cái độ tóe máu tươi mới là dừng tay. Hứa Nhật cũng không lo lắng sẽ đem đối phương đập chết. Dù sao đối phương đến cả súng cũng không sợ, xem ra không có dễ dàng như vậy mà chết. Hơn nữa vừa rồi hắn mới dùng kiếm chỉ đều là nhắm vào nửa người dưới của đối phương, mục đích chỉ là để cho đối phương chạy trốn không được, cho nên cũng không ảnh hưởng gì đến tánh mạng của đối phương. Bóng đen cao lớn giờ phút này đã giống như một con chó chết. Hắn căn bản là không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi còn đang may mắn có thể từ trong tay cái tên dị thường này chạy thoát, nhưng mới chỉ chớp mắt liền cảm giác hai chân đau nhói, cả người cũng chống đỡ không được mà té lên trên mặt đất. Hiện tại hắn còn bị đối phương tàn nhẫn mà đánh đập, càng không phân biệt được phương hướng. Đau đớn kịch liệt trên đầu cũng làm cho hắn mất đi cái năng lực tự hỏi. Hứa Nhật còn không tiết khí xong, mặc dù hình dáng hiện tại của đối phương rất bi thảm, nhưng hắn nghĩ tới nữ cảnh sát thiếu chút nữa là bị đối phương giết chết, nhịn không được một trận đại hỏa bừng bừng. Ngắm cái khẩu lục bạc trên tay, Hứa Nhật trên mặt âm âm cười. Nhớ kỹ, đối phương mới vừa rồi coi thường cây súng này, còn gọi nó là phế thiết. Xem ra nếu mà đã đem nó thì không thể không dùng được. Không một chút nghĩ ngợi, Hứa Nhật lập tức đem nòng súng hướng vào cái động khẩu ở trên đùi của đối phương vừa bị chính mình kiếm chỉ bắn thủng kia, cũng không chĩa thẳng vào trong động khẩu, bởi vì đạn có thể từ bên này mà tiến vào, lại có thể xuyên ra từ động khẩu ra phía bên kia, không có tạo được thương tổn như mong muốn. Hứa Nhật đem nòng súng nghiêng lên dí sát vào một cái động khẩu nằm ở phía trên đùi. Nếu đối phương muốn nói súng không thể gây thương tổn được cho hắn, vậy thì khẳng định rất có tự tin với thân thể của mình. Bất quá nếu mà trực tiếp đạn từ bên trong phá ra, cũng không tin đối phương ngay cả thịt ở trong cơ thể đều được làm bằng sắt thép. À, ta nhớ kỹ, người mới vừa rồi có nói qua đây là phế thiết, không thể gây thương tổn cho ngươi được. Hiện tại ta muốn nhìn có thể hay không làm ngươi bị thương. Nói xong, Hứa Nhật bóp cò súng liên tục 3 lần. Phành phành phành, 3 tiếng đặc thù lớn từ khẩu lục bạc vang lên. Bóng đen cao lớn nằm ở trên mặt đất kêu lên một trận thảm thiết, thân thể đau đến độ không ngừng run rẩy. Cho dù người của hắn cường hãn đến đâu, từ bên trong cũng chỉ là so với cả nhân thường rắn chắc hơn một chút mà thôi. Bất quá vẫn là xương là thịt, từ đây trực tiếp phá nát cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ chịu. Hơn nữa uy lực của cái khẩu lục bạc vốn không thể khinh thường, vài phát bắn tới cơ hồ đem cả cái bắp đùi đều bị phá nát. Hơn nữa bởi vì là tiếp xúc sát với cả da thịt, hỏa lửa của nòng súng sinh ra cũng đốt cháy một mảng lớn thịt. Khó trách bóng đen cao lớn kia kêu thê thảm như vậy. Chỉ là Hứa Nhật tuy thông khoái, nhưng mà không nghĩ tới bởi vì tiếng súng của hắn mà kinh động hai phương nhân mã đang đánh nhau ở trong lầu 2. Vốn đang định chiến đấu kịch liệt nên bọn họ hầu như không có chú ý đến, cự nhiên lại có người tồn tại ở trên mái nhà. Nhưng mà tiếng súng của lục bạc thật sự là rất lớn, ở trong đêm đen yên tĩnh cũng có thể truyền ra rất xa, lại càng không nói đến cái lầu 2 gần ở trong gang tấc. Song phương đang đánh nhau lập tức ngừng lại, trực tiếp bỏ đối phương chạy ra bên ngoài, sau đó hướng tới nơi có tiếng súng mà lao tới. Lúc này trong lòng của bọn họ đều đang nghĩ chạy nhanh tới địa điểm truyền ra tiếng súng, bởi vì bọn họ biết tiếng súng là đại biểu cho còn có người khác ở đây, nói không chừng mục tiêu lần này cũng ở phía trên, mà ai chạy tới trước thì có thể giành được trước tiên cơ. Cái này đối với song phương mà nói đều là cái cửa ải quan trọng nhất. Bắn mấy phát súng xong, Hứa Nhật mới thấy hối hận, bởi vì hắn biết tiếng súng nhất định sẽ kinh động tới hai phe đang giao đấu ở lầu 2. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn từ dưới lầu truyền tới, rõ ràng là rất nhiều người đang đồng thời chạy tới đây. Nghe âm thanh đã tới rất gần, Hứa Nhật cũng không định trốn, mặc dù không muốn chạm mặt với cả đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ. Người đầu tiên đặt chân lên sân thượng là mỹ nữ tóc vàng và giáo chủ Matthew. Ngay sau đó là mỹ nhân tóc dài cùng với cả đội trưởng. Những người đi sau cũng lục tục kéo lên hết. Khi thấy trên lầu là nam nhân đang dẫm một chân lên người của một bóng đen nằm co quắp dưới đất. Mỹ nhân tóc dài liền kêu lên: "Là ngươi?" Giọng điệu rất căm hận, hiển nhiên còn chưa quên mấy lời mà nam nhân nói với cái nàng lúc trước. Lại thêm cơn bực dọc vì sau đó nàng gọi hơn 10 cuộc điện thoại mà đối phương không thèm nghe máy. "Không được sao?" Hướng Nhật thản nhiên đáp lại. Hắn nghe ra được nữ nhân điên này căm thù mình đến cái mức nào. Có lẽ nàng ta vẫn để mấy cái lời giễu cợt của mình ở trong lòng. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm, ngược lại trong lòng rất là cao hứng. Đối phương càng khó chịu thì hắn càng khoái trá. Đây là đạo lý rất hiển nhiên. Nếu một đối phương thấy mình mà làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, có khi Hướng Nhật mới là người thấy cảm thấy buồn bực. Ta giết ngươi!" Thấy cái điệu bộ tỉnh bơ của nam nhân, mỹ nhân tóc dài không nhịn được nữa. Nàng xông lên định liều mạng với hắn. May mà đội trưởng ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, hắn ra tay trước ngăn nàng lại. Sau đó lại nói thầm cái câu gì đó. Lúc này mới khiến cho mỹ nhân tóc dài đang bị kích động bình tĩnh trở lại, nhưng mà vẫn trừng mắt căm hận nhìn nam nhân. Hướng Nhật quay đầu đi, không thèm nhìn đối phương. Cũng không ngờ trùng hợp thế nào lại trở thành thế đối mặt với cả mấy người của Vatican. Chỉ nghe mỹ nữ tóc vàng dẫn đầu vừa cười vừa nói: "Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau, không biết thế này có được gọi là duyên phận hay không nhỉ?" "À, nếu mà nói như vậy, nữ nhân có duyên đối với tôi thật sự là nhiều lắm." Hướng Nhật cười khẳng khặc, trong tiếng cười còn mang theo một cái chút hạ lưu. Cô nàng Tây Dương này mặc dù có vẻ như đang nói lấy lòng mình, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được giọng điệu của nàng có phần mất tự nhiên. Lần trước mình cảnh cáo bọn họ như vậy, hơn nữa quả thật đối phương cũng nổi giận, giờ đây tự nhiên lại ra cái vẻ bợ đỡ săn đón, ai chẳng biết là có mưu đồ. Trên mặt của mỹ nữ tóc vàng cũng hiện lên một cái tia phẫn nộ. Không biết bao lâu nàng mới bị đùa cợt như vậy. Nếu như không phải là giáo chủ mắt theo bên cạnh đang không ngừng ra hiệu, có lẽ nó đã sớm xông lên mà động thủ. Cô nén lửa giận, mỹ nữ tóc vàng rời ánh mắt xuống dưới chân của Hướng Nhật. Không biết dưới chân của Hướng tiên sinh là ai vậy?" Cô không biết sao?" Hướng Nhật hỏi lại, hắn làm bộ cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù ở trên sân thượng, nhưng mà hắn đã sớm nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện ở dưới lầu 2. Mục tiêu của cô nàng Tây Dương này chính là cái bóng đen cao lớn đã mất đi nửa cái mạng ở dưới chân của mình. Thế mà còn cố ý hỏi như vậy, trong lòng của Hướng Nhật không khỏi khinh bỉ. Tới lúc này mà còn thích giả bộ, điểu nhân, quá như là điểu nhân. Vừa nghe nam nhân hỏi như vậy, mỹ nữ tóc dài cũng ý thức được nam nhân đã biết mục đích của bên mình, cho nên quyết định nói trắng luôn: "Hướng tiên sinh, tên kia là dị đoan, hy vọng anh có thể giao cho thánh giáo của chúng tôi xử lý." "Không được." Hướng Nhật còn chưa mở miệng, đội trưởng ở bên kia đã xen vào: "Tên kia là kẻ bị tình nghi, phải giao cho chúng tôi mới đúng." "Từ tiên sinh, trừng phạt dị đoan luôn là chức trách của thánh giáo chúng tôi." Mỹ nữ tóc vàng lại rời ánh mắt về phía đội trưởng ở bên kia. "Thật ngại quá, đây là quốc gia của chúng tôi, cho nên phải tuân theo pháp luật của quốc gia tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn cho dân chúng một lời giải thích." Đội trưởng một bước cũng không nhường. "Chẳng lẽ Từ tiên sinh định công bố chân tướng của chuyện này ra?" Mỹ nữ tóc vàng châm biếm. "Đương nhiên, chính quyền sẽ không công khai những cái sự kiện thần bí kiểu như vậy ra bên ngoài. Nếu mà không, có thể dẫn đến cái sự hoang mang, lo sợ không cần thiết. Như vậy rất phiền toái." "Anna tiểu thư, cô không cảm thấy mình quá lo chuyện bạo động rồi sao?" Đội trưởng cũng đáp lại bằng cái vẻ mặt lạnh lùng. Hắn biết có một số chuyện không thể công khai. Đây mặc dù là sự thật, nhưng mà giọng điệu của đối phương lại làm cho hắn cảm thấy rất bất mãn. Mỹ nữ tóc vàng đang định trả lời, Hướng Nhật ở bên cạnh nghe nãy giờ cũng đã sớm không nhẫn nại được nữa. Hắn nói thẳng: "Hai vị, tôi nhớ là chưa nói sẽ giao người cho các ngươi cơ mà." Hướng Nhật cực kỳ khó chịu với cái điểm này. Rõ ràng người còn ở trong tay của mình, vậy mà song phương đã tranh nhau ầm ĩ, cứ như là nhận định mình sẽ giao người ra vậy. Hắn không có chấp nhận cái sự hành vi ti tiện tự làm chủ mà không có thông qua chủ nhân như hắn như thế. "Hướng tiên sinh, tên dị đoan này nhất định phải giao cho chúng tôi." hình như ý thức được rằng mình nói sai đối tượng. Mỹ nữ tóc vàng lại một lần nữa hướng ánh mắt lên người của nam nhân. Nếu mà đã xác định trên người dị đoan có vật trọng yếu là thánh khí, vậy bất kể thế nào cũng không để bỏ qua. Có dao, cũng phải giao cho chúng tôi. Đội trưởng cũng nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, bởi vì cấp trên đã có lệnh. Tất nhiên, hắn không dám sơ suất. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ đoán được, cấp trên muốn bắt sống cái tên quỷ hút máu này là có dụng ý. Một xác chết cũng có tác dụng nhất định, nhưng mà chắc chắn không thể so được với cả một người sống. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp. Hướng tiên sinh, chúng ta đều là người Trung Quốc. Hơn nữa anh cũng biết chút ít về thân phận của chúng tôi. Giao người cho chúng tôi tuyệt đối là cách làm chính xác nhất. Quốc gia cũng sẽ không quên đại công của anh lần này. Hướng Nhật thầm cười lạnh lùng. Sao lại không nhận ra đây chính là sách điển hình cây gậy và củ cà rốt cơ chứ? Đầu tiên là nhắc nhở bản thân là người được quốc gia phái tới. Sau đó là ám chỉ nếu mà làm theo lời của đối phương sẽ có lợi. Quả nhiên là tính toán hay. Xin lỗi, tôi sẽ không giao hắn cho bất kỳ ai. Có sao thì cũng chỉ giao cho bà xã của tôi. Hơn nữa các vị đừng có nói đạo lý to tát với tôi. Tôi chỉ biết bà xã của tôi vì vụ án này mà suýt chút nữa mất mạng. Cho nên các vị đừng ảo tưởng nữa. Đội trưởng ban đầu còn có một chút lo lắng. Dù sao với thực lực của đối phương, bên mình muốn đoạt người theo cách cứng rắn thì không chừng chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng mà khi nghe đối phương nói muốn giao người cho nữ cảnh quan, trong lòng liền mừng rỡ. Bởi vì giao cho cảnh sát chẳng phải là giao cho bọn họ hay sao? Tùy tiện một cái mệnh lệnh là có thể lấy được người từ cục cảnh sát. Đối với bọn hắn mà nói, đây thật sự là cái chuyện quá đơn giản. Còn mấy người Vatican thì lo lắng. Bọn họ cũng nhìn thấy cái điểm mấu chốt này. Giao dị đoan cho cảnh sát cũng chẳng khác gì giao cho người của Hiên Viên Tổ. Mặc dù không rõ tại sao Hiên Viên Tổ muốn bắt người, nhưng mà đến lúc đó vạn nhất người ta phát hiện ra thánh khí trên người của dị đoan, như vậy vĩnh viễn không có khả năng thu hồi. Mỹ nữ tóc vàng nóng ruột nhìn về phía nam nhân, nàng bắt đầu nói không cân nhắc. Hướng tiên sinh, chỉ cần anh ra dị đoan cho chúng tôi có thể đáp ứng với anh bất cứ điều kiện gì. Trong lòng của Hướng Nhật rung động, nhìn thoáng qua bóng đen cao lớn bị dẫm ở dưới chân không hề nhúc nhích, đầu óc xoay chuyển. Hắn không ngờ cô nàng Tây Dương này lại có thể buột miệng nói ra cái câu ấy. Cho dù thật sự muốn trừng phạt một cái tên dị đoan, cũng cần phải khẩn trương đến như vậy sao? Hơn nữa, phe được quốc gia phải tới cũng muốn đoạt người. Rõ ràng trên người của tên này có cái dấu bí mật trọng đại nào đó. Nếu mà không, sao có thể dẫn đến cái sự tranh giành của song phương đều là những cái kẻ biến thái phi nhân loại? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật nhất thời nảy ra một chủ ý. Hắn dùng cái ánh mắt ám muội nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng. Chỉ cần tôi giao hắn cho các vị có thể đáp ứng cho tôi bất cứ điều kiện gì. Cố chắc chứ? Đúng vậy. Mặc dù cũng nhận thấy mình nói hơi quá, nhưng lúc này mỹ nữ tóc vàng cũng chỉ có cách thừa nhận đến cùng. Tình hình đã rất cấp bách. Trước hết phải nắm giữ dị đoan ở trong tay. Về phần có thể thực hiện yêu cầu khắc nghiệt của đối phương hay không thì không thuộc phạm vi cân nhắc của nàng nữa. Hướng tiên sinh, nghe vạn lần đứng mắc lừa. Bọn họ đang lừa anh đấy. Đội trưởng của bên cũng nóng ruột. Hắn không thể trơ mắt nhìn con vịt đã nấu chín bay khỏi tầm tay của mình như vậy. Đồng thời trong nội tâm cũng có một chút nghi hoặc. Không ngờ lần này người của Vatican lại vì một cái tên dị đoan mà trả một cái giá lớn như vậy. Sự tình nhất định là không đơn giản. Nghĩ vậy, hắn càng không thể để cho đối phương mang người đi. Hướng Nhật dường như không nghe thấy lời của đội trưởng. Hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt ám muội nhìn mỹ nữ tóc vàng. Vậy nếu tôi muốn cô thì sao? Vừa nói, hắn vừa cố ý dùng tay làm cái động tác cực kỳ lưu manh. Mỹ nữ tóc vàng sững người, nàng đưa tay ngăn cản nam tử có cái ký hiệu quỷ dị ở trên mặt, định xông lên cùng đối phương động thủ. Đồng thời giọng nói rõ ràng cũng rất phẫn nộ. Hướng tiên sinh, có ý gì đây? Thì đối phương đã hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ. Hướng Nhật nói thẳng luôn. Nếu như tôi nói muốn cô bồi tiếp tôi một đêm, sau đó sẽ giao hắn cho cô, điều kiện này cô cũng đáp ứng chứ? Hạ lưu, cuồng dâm. Vừa nghe thấy những cái lời này, mỹ nhân tóc dài ở một bên kia đã nhịn không được mà mở miệng mắng. Ngay cả Liễu Hi Y cũng cau mày nhìn nam nhân. Nhưng mà đội trưởng đứng cạnh các nàng lại thở dài một hơi. Người kia đưa ra yêu cầu như vậy thì song phương nhất định là không thỏa hiệp thành công. Thậm chí có thể đây là một cái sự tuyên chiến đối với cả người của Vatican. Nữ nhân thuộc giáo đình đều phải giữ tấm thân xử nữ, tức là phải thuần khiết, như vậy mới có thể thờ phụng thần thánh. Mà yêu cầu của người kia rõ ràng là đang bắn mổ thần thánh. Phải biết rằng trong mắt của người Vatican, bắn mổ thần thánh là tội ác không thể tha thứ nhất. Mà đám người Vatican thì cũng lộ ra cái vẻ cực kỳ căm phẫn, ai cũng trừng mắt tức giận nhìn nam nhân. Nếu như không phải là giáo chủ Matthew còn chưa có ra lệnh, bọn họ đã sớm ào lên mà xé xác cái tên bắn mổ thần thánh ở trước mắt. Mỹ nữ tóc vàng hít một hơi thật sâu, như nó để đè nén cái cơn giận đã sắp không thể khống chế nổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân. Hướng tiên sinh, anh biết anh đang nói cái gì không? Tôi rất tỉnh táo, điều ấy không cần cô phải nhắc nhở. Đáp ứng thì nói, không đáp ứng thì quên đi. Hứa Nhật sảng khoái nói, sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân tóc dài ở một bên kia, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, trong lòng thì cực kỳ xem thường. Được cơ mờ, trước ngực đeo một pho tượng nữ lõa thể, thế mà còn mặt mũi nói người khác hạ lưu là cuồng dâm, cũng không ngẫm lại xem mình là cái thứ gì. Nhưng bởi vì đối phương nói như thế, Hứa Nhật lại nảy ra một cái chú ý khác. Hắn nhìn về mỹ nữ tóc vàng, cố ý thở dài một hơi. Ây, không ngờ chỉ một cái chuyện đơn giản là bồi tiếp tôi uống rượu một đêm mà cô cũng không chịu đáp ứng. Xem ra tôi không thể giao người cho cô. Nói xong lại lắc lắc đầu liên tục, cứ như đang thấy đáng tiếc vì đối phương không làm được cái việc nhỏ như vậy. Thật sự là làm cho hắn quá thất vọng. Người bên cạnh đương nhiên có thể nhận ra nam nhân đang nói trái lòng, nhưng mà không ai nói thẳng ra, bởi vì chuyện này khiến cho người ta thấy rất là xấu hổ. Nếu mà như nói ra, chẳng phải đồng nghĩa với việc tâm tư của bọn họ không thuần khiết, chỉ biết nghĩ tới những cái phương diện không đứng đắn hay sao? Nhất là mỹ nhân tóc dài, vừa rồi chính nàng nói với cái từ hạ lưu cuồng dâm. Vì thế ở trước mặt của mọi người càng cảm thấy mất thể diện, cho nên càng hận nam nhân đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời mối thù giữa nam nhân cũng càng thêm sâu đậm. Mỹ nữ tóc vàng đương nhiên cũng biết nam nhân cố ý nói cho mình nghe, nhưng mà giờ phút này nó đã mất hết mặt mũi. Huống chi nam nhân nói như vậy đã là có dụng ý rõ ràng, đó là hắn là không định giao người cho bên nàng. Được lắm, nếu mà Hướng tiên sinh đã có quyết định, chúng tôi chỉ đành dùng vũ lực để tự mình đoạt người. Cũng đừng trách tôi không cảnh cáo các vị trước, vạn nhất xuất hiện thương vong gì đừng trách tôi. Hướng Nhật âm trầm nói, hắn sớm đoán được sẽ không tránh khỏi có một hồi chiến đấu, nên đã vậy. Trước đó bỡn cợt đối phương một chút thì có sao đâu. Tập 92 đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các quý vị ở tập 93. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.